Biệt lai hữu dạng, chương 8, phải làm gì trong trường hợp thiếu dưỡng khí khi hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị có thể hôn em một cái được không? Động tác vén chân của Mộc Trầm Khê dừng lại. Ngón tay cô siết chặt. Tiếu Cần cách cô chưa đầy một cánh tay. Gần đến mức cô có thể nhìn thấy chính mình trong con ngươi đen láy của nàng. Đôi mắt nàng rất đen rất sáng. Tràn ngập mong chờ, ánh mắt Mộc Trầm Khê rơi vào đôi môi nhợt nhạt của nàng. Hơi thở có vẻ nặng nề hơn trước. Khóe môi Tiếu Cần nhếch lên, tự giác nhắm mắt lại. Phòng bệnh yên tĩnh, Tiếu Cần không đợi được nụ hôn như mong đợi. Liền bối rối mở mắt ra. Mộc Trầm Khê không còn ở cạnh giường nữa. Cô thản nhiên như không có việc gì. Nâng ấm điện trong tay lên. Nói. Tôi đi nấu ít nước. Tôi khát. Tiếu Cần, hôn một cái có liên quan gì đến việc uống nước? Có phải vì cô sợ không kiềm chế được? Đến lúc đó khát lại không có nước uống. Tiếu Cần, người thiếu khuyết thực tiễn. Luyện tập một chút lý thuyết nào đó trong đầu. Trượt yết hầu, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Editor, nhặt liêm sĩ lên đi. Bạn học Tiếu, hiện tại, cô đang khát nước. Còn có, nàng phải làm gì nếu bị thiếu dưỡng khí khi hôn môi? Tốt nhất là chờ đến sau này đi. Tương lai còn dài, Tiếu cần tự thuyết phục chính mình. Mộc Trầm Khê vẫn còn đang suy nghĩ phải làm gì nếu Tiếu cần lại nổi giận. Lại nhìn thấy người kia cong mắt cười. Mộc Trầm Khê không thể hiểu được. Tiếu cần ngoan ngoãn đặt tay phải vào trong chăn. Nhẹ nhàng nói, em ngủ đây. Chị ngủ ngon, sau đó nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt người lớn. Trước đây, nàng thật ra không phải như vậy. Ở trước mặt cô, nàng rất mạnh mẽ, thường xuyên khiến cô mặt đỏ tai hồng. Không thể phản kháng, có thể do đối mặt với gương mặt thành thục của cô. Khiến nàng bộc lộ khía cạnh trẻ con, ánh mắt Mộc Trầm Khê bất giác dịu lại. Mềm mỏng nói, được rồi, ngủ ngon, Tiếu cần nghĩ đến điều gì đó. Lại mở mắt ra, vui vẻ nói, ngày mai gặp lại, ngày mai gặp lại. Mộc Trầm Khê không nhịn được cười. Em, nàng dường như muốn nói gì đó. Sau khi nghiêm túc nhìn cô, thoáng chốc thẹn đỏ mặt, tay phải ở dưới chăn bông nhẹ nhàng nắm chặt, dùng sức nhắm mắt lại. Tiếu cần chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Mộc Trầm Khê không nấu nước nữa. Sợ quấy rầy đến nàng. Rửa mặt sạch sẽ cô rồi bước đến giường khác nằm ngủ. Cô chắp tay sau đầu. Sững sờ nhìn trần nhà màu trắng. Thật lâu sau, cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Mộc Trầm Khê ngồi trước giường bệnh. Gọt táo cho Tiếu cần. Tiếu cần nhìn chằm chằm vào tay cô. Ý vị thâm trường, nàng cong mắt cười khi thấy Mộc Trầm Khê nhìn mình. Mộc Trầm Khê luôn cảm thấy nàng suy nghĩ về điều gì đó kỳ quái. Nên buông tay xuống, dùng đầu gối chặn tầm nhìn của Tiếu Cần. Tiếu Cần bĩu môi, Mộc Trầm Khê nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên. Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu vào nửa má trong suốt như một khối ngọc của nàng. Khi bác sĩ Vương bước vào phòng kiểm tra, ông nhìn thấy khung cảnh trước mắt hài hòa. Đẹp không thể tả, ông ta cố ý đứng ở cửa ra vào. Giơ tay gõ cửa, Mộc Trầm Khê ngẩng lên. Nhanh chóng đặt nửa quả táo lên đĩa. Đứng dậy, không hiểu bên tai nóng lên. Nói, xin chào, bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương cười tủm tỉm. Chào các cô, Mộc Trầm Khê nhường bước cho ông ta. Bác sĩ Vương tiến hành hỏi thăm như thường lệ, nhét cây bút vào túi trước ngực, sau đó cúi xuống để xem xét kỹ hơn vết thương trên đầu Tiếu Cần. Nói, lành lại rất tốt, ngày mai có thể cắt chỉ rồi xuất viện. Tiếu Cần hỏi, bao lâu thì có thể gội đầu? Nàng nằm viện mấy ngày rồi, tóc gần như bốc mùi. Bác sĩ Vương nói, 3 ngày sau khi cắt chỉ. Khi bác sĩ Vương ra ngoài, Mộc Trầm Khê đi theo ông. Hai người họ cách cửa phòng bệnh vài mét. Vẻ mặt Mộc Trầm Khê ngưng trọng. Khi nào trí nhớ của cô ấy có thể khôi phục lại? Bác sĩ Vương thần sắc nghiêm túc, đầy kính nói. Chuyện này khó nói. Có thể một ngày, có thể một tháng, cũng có thể một năm. Não người tinh vi phức tạp. Bác sĩ cũng không có cách nào cam đoan. Mộc Trầm Khê nhìn bác sĩ Vương bằng ánh mắt sắc bén. Có khả năng cả đời cũng không thể khôi phục sao? Bác sĩ Vương nói một cách dè dặt. Có thể, Tiếu Cần chờ ở phòng bệnh rất lâu mới thấy Mộc Trầm Khê trở về. Thấy trên tay cô mang một túi shopping đẹp mắt. Quên đi việc phải chờ đợi. Mắt nàng sáng lên. Chị mua gì vậy? Mộc Trầm Khê mỉm cười. Như giấu vật quý. Lấy ra một chiếc mũ từ trong túi. Cô vốn nghĩ kèm theo tiếng nhạc. Teng teng teng teng. Cho hợp cành. Nhưng quá mức xấu hổ. Mộc Trầm Khê nói. Lúc khâu vết thương. Phải cạo một phần tóc trên đầu. Trụi lùi khó coi. Đội mũ vào thì không thấy nữa. Tiếu Cần mặt mày hớn hở. Nói muốn thử xem. Mộc Trầm Khê mua một chiếc mũ rộng vành có kết cấu mềm mại. Sẽ không đè nặng lên vết thương. Mộc Trầm Khê mang đến cho nàng một chiếc gương. Tiếu Cần trông rất hài lòng. Nhưng đội lên không bao lâu lại lấy xuống. Mộc Trầm Khê nghi hoặc nhìn nàng. Tiếu Cần chán nản nói. Tóc em sẽ làm dơ mũ. Mộc Trầm Khê bật cười. Không sao đâu. Khi em xuất viện, không phải cũng phải đội sao? Xuất viện, Tiếu Cần đột nhiên hỏi. Nhà của chúng ta ở đâu? Nụ cười của Mộc Trầm Khê tắt dần. Với quyết định mà cô đưa ra đêm qua, một vấn đề nghiêm trọng hơn đã bày ra trước mắt. Tiếu Cần sẽ ở đâu sau khi xuất viện? Hai suy nghĩ khác nhau lại giằng xé trong đầu. Mộc Trầm Khê cầm lấy điện thoại đã sạc đầy pin của nàng. Giống như vô tình hỏi. Sao tỉnh lại lâu như vậy rồi mà em còn chưa nhìn điện thoại một cái? Tiếu Cần chớp chớp mắt. Nhận lấy. Tại sao phải nhìn điện thoại? Điện thoại có gì đẹp sao? Nàng nhìn chằm chằm màn hình cảm ứng không có bàn phím. Sửng sốt một chút. Làm sao mở cái này ra? 10 năm trước. Mọi người không quá phụ thuộc vào điện thoại. Trong ấn tượng của Tiếu Cần, điện thoại dường như chẳng có tác dụng gì ngoài việc thỉnh thoảng trả lời cuộc gọi của ba mẹ và bạn bè. Lúc đó, vì cô không có điện thoại, Tiếu Cần muốn mua cho cô một chiếc nhưng bị cô từ chối. Mộc Trầm Khê nhấn ngón tay vào nút home, tự động mở khóa màn hình. Tiếu Cần vẻ mặt ngạc nhiên như già lưu tiến vào đại quan viên. Trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Mộc Trầm Khê nhìn có chút buồn cười. Rất nhanh thu lại ý cười. Nghiêm mặt hỏi Tiếu Cần. Em có liên lạc với ba mẹ không? Em có nhớ số điện thoại của họ không? Trong này không có thông tin liên lạc. Tiếu Cần không chút do dự từ chối. Không muốn. Mộc Trầm Khê nhạy cảm nói. Tại sao? Tiếu Cần suy nghĩ một lúc. Nhíu mày. Không vui nói, không biết, dù sao thì chính là em không muốn. Nàng lập tức tìm tên của Mộc Trầm Khê trong danh bạ. Không tìm thấy, dương mắt hỏi, em lưu số của chị tên gì? Mộc Trầm Khê im lặng 2 giây. Nói dối, không có lưu, em trực tiếp thuộc lòng. Nhưng bây giờ em không nhớ rõ. Tiếu Cần đưa điện thoại cho cô. Chị lưu số của chị vào đây đi. Em sợ không tìm thấy chị. Không quên lèn án nói. Chị vừa đi ra ngoài mà không nói cho em biết. Mộc Trầm Khê thở dài trong lòng. Nhập số của mình trên bàn phím quay số. Bấm bấm. Sau đó lưu lại. Tiếu Cần nhìn vào màn hình điện thoại của cô đang mở. Trong mắt có một chút khó hiểu. Mộc Trầm Khê cũng không lưu số của nàng sao? Dù vậy, cũng không cần gọi điện thoại đúng không? Mộc Trầm Khê hơi do dự khi gõ tên. Viết tên đầy đủ. Tiếu Cần cầm lấy nhìn một chút. Sửa lại. Bạn gái. Mộc Trầm Khê. Được rồi. Tùy nàng đi. Sau khi lưu số, Mộc Trầm Khê kiên nhẫn giới thiệu cho nàng về các ứng dụng thường được sử dụng trên điện thoại di động. Cái màu xanh lá này là WeChat. Phần mềm trò chuyện mà hầu hết mọi người sử dụng bây giờ. Cái màu xanh dương là Alipay. được sử dụng để thanh toán điện tử. À, ý nghĩa của thanh toán điện tử. Đó là, ký ức của Tiếu Cần cách đây quá lâu. Sự phát triển cũng thay đổi nhanh chóng trong những năm qua. Phải mất rất nhiều thời gian để giới thiệu cho nàng. Lúc đầu, Tiếu Cần vẫn cầm điện thoại nhưng sau đó thì không muốn cầm nó nữa. Vì vậy, nàng đặt điện thoại vào tay người kia. Người cũng muốn ngã vào trong ngực cô. Mộc Trầm Khê không còn cách nào để rút lui. Đột nhiên đứng dậy nói. Tôi đi uống miếng nước. Tiếu Cần bật cười, nghĩ rằng cô đang xấu hổ. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, có vẻ không phải như vậy. Nụ cười trên mặt nàng dần phai nhạt. Nàng nghịch chiếc điện thoại không quen thuộc với nàng. Thao tác vẫn rất đơn giản. Trước tiên, Tiếu Cần nhấp vào WeChat. Nhìn những người bạn bên trong. Không có mấy người. Những cái tên xa lạ. Theo thói quen, nàng tìm Mộc Trầm Khê trước. Không cần mở danh bạ. Chính là người liên hệ gần nhất ở trên cùng. Khê bảo, Tiếu Cần đem xưng hô này đặt trên đầu lưỡi. Đọc thầm vài lần. Sau đó nàng cảm nhận được vị ngọt. Nhìn Mộc Trầm Khê đang quay lưng về phía nàng uống nước. Trong mắt có ý cười nhẹ. Nhấn vào lịch sử trò chuyện với đối phương. Cái mới nhất là Mộc Trầm Khê gửi. Tôi tới rồi. Cuộn lên. Hai người trò chuyện với một cảm giác xa lạ không thể giải thích được. Giống như những người xa lạ. Tin nhắn hệ thống sớm nhất. Ngày 2 tháng 7 năm 2017. Bạn đã thêm thành công Đường Tam Tạng. Bây giờ có thể trò chuyện. Thùy Ký cầm thư. Xin chào. Đường Ta Tạng. Xin chào. Tim Tiếu Cần đập liên hồi. Lòng dâng lên linh cảm mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Mộc Trầm Khê. Giọng nàng run lên mà chính nàng không nhận ra. Mộc Trầm Khê quay đầu lại. Làm sao vậy? Tiếu Cần giơ điện thoại lên. Chỉ vào giao diện trò chuyện. Đây là chị sao? Mộc Trầm Khê nheo mắt xác định. Nhẹ nhàng gật đầu. Là tôi. Cô đặt tay ra sau người. Bóp chặt lòng bàn tay. Khuôn mặt như bị mắc kẹt trong bóng tối. Sự ấm áp giữa chân mày đã dần dần thay thế bằng một cảm xúc lạnh băng. Nếu Tiếu Cần đã phát hiện ra, mình sẽ nói sự thật với nàng. Tiếu Cần tự dưng dùng mình. Há to miệng, nuốt câu hỏi chưa nói ra. Cố gắng nhếch mép cười. Không đau không ngứa hỏi. Tại sao chị lại gọi là Đường Tam Tạng? Mộc Trầm Khê nới lỏng đầu ngón tay. Nghiêm trang giải thích. Bởi vì Đường Tam Tạng ngồi trong một thùng gỗ trôi xuống theo dòng suối. Mộc Trầm Khê. Rất giống tên của tôi. Tiếu Cần sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng. Ha ha ha. Mộc Trầm Khê nhẹ cong mắt. Ăn ý không đề cập đến vấn đề này nữa. Tiếu Cần có rất ít bạn bè trên WeChat. Nàng không còn tùy ý như trước. Kiểm tra từ đầu đến cuối. Khi chuyển đến một người bạn tên là XX Housing Agency. Nàng xem kỹ lịch sử trò chuyện giữa nàng và đối phương. Tháng trước, nàng có thuê một căn phòng nhỏ từ chỗ môi giới đó. Có địa chỉ chi tiết. Chắc là chỗ ở hiện tại của nàng. Mặc dù nàng không thể đoán được chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Tiếu Cần liếc nhìn Mộc Trầm Khê đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Mở ảnh đại diện của người môi giới. Góc trên bên phải. Xóa địa chỉ liên hệ. Cách chương.